Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 449, Lưu Nhất Phàm, không có quan hệ gì với ngươi. Đã có nhân tộc tu sĩ ở, vẫn là quen thuộc bát phương linh bảo trai, Trần Thủ Chuyết cũng không nhiều làm lựa chọn, trực tiếp lựa chọn đi tới cái này phường thị linh bảo. Phi Chu tới gần Bích Liên Thiên, khoảng cách cái kia cực lớn cành lá còn có 10 vạn dặm. Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô cùng linh áp hạ xuống. Nếu như ngươi chống cự loại này linh áp, vậy thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào Bích Liên Thiên. Nếu như không chống cự loại này linh áp, Phi Chu nhất định phải thu hồi, chỉ có thể thân thể đến đây. Trần Thủ Chuyết gật gù, thu lên Phi Chu, nhất thời lóe lên, tiến vào Bích Liên Thiên bên trong thế giới. Trong hoảng hốt, tiến vào một thế giới, đại địa một mảnh xanh mượt, thật giống chính mình đạp ở linh thực bên trên. Ở Bích Liên Thiên linh áp xuống, Trần Thủ Chuyết chỉ có pháp tướng tầng một thực lực. Phàm là đến này sinh linh, pháp tướng cảnh giới trở lên người, toàn bộ bị áp chế đến pháp tướng tầng một. Ngươi như không muốn chống lại loại biến hóa này, ngay lập tức sẽ bị truyền tống ra Bích Liên Thiên thế giới. Như vậy hình thành một cái công bằng thiên địa, thích hợp giao dịch buôn bán. Pháp tướng cảnh giới trở xuống, cảnh giới không đổi, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác. Đại linh bích tình hải sợ là thập giai đỉnh cao, chỉ là cửu giai đạo nhất, hẳn là cũng là ép không được cảnh tượng này. Ở đây, Trần Thủ Chuyết đã lắc mình biến hóa, hóa thành tu sĩ bình thường dáng dấp. Xem không ra bất kỳ nguyên lai đặc thù, Trần Thủ Chuyết liền không tin, cái này còn có thể có người nhận ra mình. Sau khi rơi xuống đất, có mười mấy cái tương tự người rơm như thế linh thực, đi tới Trần Thủ Chuyết trước mặt, chúng nó nhìn sang, cực kỳ đáng yêu, tỏa ra một loại ngốc manh khí tức, để người hào không có địch ý. Vị khách nhân này, cần chắc người rơm làm vì ngài hoa tiêu sao? Chỉ cần ngài 100 linh thạch, chắc người rơm có thể lấy mang ngài du lịch khắp cả Bích Liên Thiên. Bản địa dẫn đường, nhìn những người rơm này đơn giản cực kỳ, thế nhưng đều là pháp tướng tầng 1. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được, chúng nó cũng là bị áp chế thực lực, chân thực lực lượng xa cao hơn nhiều pháp tướng. Mặt khác đừng xem chúng nó mười mấy cái, kỳ thực đều là phân thân hóa thân, kỳ thực bản thể chỉ có một cái. Người này, ở đây dẫn đường một ngày liền 100 linh thạch, lừa gạt quỷ đây, tất có mưu đồ, đây là đi theo đến này sinh linh. Tiến hành quan sát phân tích, Trần Thủ Chuyết có lần trước đại linh tử địa kinh nghiệm, làm không tốt hắn chính là đại linh bích tình hải, liếc mắt nhìn. Tùy tình điểm một cái vừa mắt nhất, tốt, chắc người rơm kiêu bu ly, vì ngài phục vụ, đại nhân, ngài có cái gì nhu cầu, cứ việc cùng kiêu bu ly nói. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ đi phường thị linh bảo, trước tiên ở nơi đó đặt chân, tốt, đại nhân, ở đây đi tới phường thị linh bảo, có ba loại công cụ giao thông, một loại cổn địa long, cố định tuyến đường, kinh tế tiện nghi, thế nhưng lãng phí thời gian. Một loại phi phong diệp, có thể lấy ở Bích Liên Thiên phi hành. Cấp tốc, thế nhưng vô cùng đắt giá. Một loại tẩu địa đằng, không nhanh không chậm, kinh tế lợi ích thực tế. Vừa đúng, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng. Cổn địa long chính là giao thông công cộng tàu điện ngầm. Phi phong diệp là máy bay, tẩu địa đằng là xe taxi. Phi phong diệp, Kyubuli lập tức bắt đầu gào thét. Không tới ba tức, một đạo lá bay nhanh chóng đến đây. Trần Thủ Chuyết leo lên lá bay. Đây là một loại pháp tướng, khoảng chừng khoảng một trượng, vô cùng mềm mại. Leo lên sau khi, lá bay lóe lên, thình lình không gian Nazi. Nhất thời Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở một cái phường thị trong. Nhìn sang, đều là nhân tộc tu sĩ kiến trúc cách thức. Các loại cửa hàng, thật giống Trần Thủ Chuyết căn bản không có rời đi Thương Khung Thiên Vực. Còn ở nhân giới, đại nhân, 10 vạn linh thạch, chỉ là phi độn mấy vạn dặm. Thật sự rất đắt a. Trần Thủ Chuyết trả tiền, sau đó hỏi, ta muốn đặt chân ở chỗ này, có đề nghị gì sao? Đại nhân, nơi đây phường thị trong có khách sạn 135 tòa. Trong đó chất lượng cao kém không đồng đều, bất quá tốt đẹp nhất có 10 nhà. Khách sạn Linh Bảo, nhân tộc thượng tôn bát phương Linh Bảo trai trực doanh khách sạn. An toàn nhất, phục vụ đệ nhất, sơ nhị khách xá, nhân tộc thượng tôn phân phương giải ngữ môn mở. Trong đó nữ tu nhiều nhất, phục vụ tốt nhất, chủ yếu nhất, an toàn nhất, long môn dịch trạm. Nhân tộc thượng tôn chân linh tông mở, trong đó ăn uống tốt nhất, khách sạn Tâm Duyệt, nhân tộc thượng tôn tâm ma tông mở, có người nói ở đây khách sạn là nhất tâm linh bình tĩnh. Thiên Mạch Lão Điếm, nhân tộc thượng tôn côn luân mở, khách sạn trang trí sang trọng nhất. Thủy Vân Gian, Bích Liên Thiên lâu đời nhất nhân tộc khách sạn, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết một vừa nghe xong. Trên người mình có việc, những kia thượng tôn mở không đi. Thủy Vân Gian, lâu đời nhất nhân tộc khách sạn, liền cái này, khách sạn chọn xong, Kiêu Bù Ly phía trước dẫn đường. Đến nơi đó, nơi này rõ ràng là một cái hồ lớn, có phạm vi mấy trăm dặm, khách sạn ở hồ nước phía dưới, thuộc về tự mình đặc thù thứ nguyên động thiên. Đến đây hồ nước một bên, chỉ cần niệm tụng một tiếng Thủy Vân Gian, tự động truyền tống đến đây. Nhất thời Trần Thủ Chuyết truyền tống đến một chỗ khách sạn trong đại sảnh. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết sững sờ, chân nguyên toàn thân chấn động, cùng này đại sảnh không tên kết hợp lại. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Vô cùng linh khí, sôi trào không ngừng. Mơ hồ đột phá này giới pháp tướng tầng một hạn chế. Hắn thở dài một hơi, chân nguyên khôi phục lại yên lặng. Chẳng trách nơi này là lâu đời nhất nhân tộc khách sạn. Đây là năm đó Thủy Mẫu Thiên Cung mở khách sạn, sau đó Thủy Mẫu Thiên Cung tông môn phá diệt. Thế nhưng cái này khách sạn vẫn bảo tồn. Lúc này, có một cái trưởng quỹ dáng dấp lão nhân xuất hiện. Hắn chần chờ nhìn Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, vạn thủy hoàng hoàng, huyền nguyên trường sinh, ngân hà cửu truyền, thiên mẫu chí cao. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, không biết đây là ý gì. Đối phương thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, không phải ta đạo trong người. Đạo hữu, người tu luyện ta Thủy Mẫu Thiên Cung truyền thừa. Nguyên lai đây là Thủy Mẫu Thiên Cung thơ số. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, chậm rãi vận chuyển, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Theo Trần Thủ Chuyết thi pháp, toàn bộ khách sạn, thật giống đều là theo hơi thở của hắn mà động. Lão trưởng quỹ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là Thủy Mẫu Thiên Cung hạt nhân truyền thừa Thủy Mẫu đạo đức. Trần Thủ Chuyết thi lễ nói, tại hạ Trần Nham, tán tu. Ngẫu nhiên được đến Thủy Mẫu Thiên Cung truyền thừa, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải đồng đạo, thật đáng mừng. Đúng đấy, khó có thể tin tưởng được, bây giờ còn có ta Thủy Mẫu một đạo như vậy thuần khiết tu sĩ. Đạo hữu, nếu đến ở trọ, không nói những cái khác, nhất định phải giảm giá 30% ưu đãi, trực tiếp cho đánh giảm giá 30% ưu đãi. Kỳ thực dựa theo lẽ thường, Trần Thủ Chuyết vận chuyển Thủy Mẫu Thiên Cung hạt nhân truyền thừa, tức là Thủy Mẫu Thiên Cung đệ tử nòng cốt, nhưng là đối phương sở dĩ nói giảm giá 30% ưu đãi. Kỳ thực cũng đã ở rõ ràng nói mình đã không tiếp thu cái gì Thủy Mẫu Thiên Cung đạo thống. Nhiều năm như vậy, Thủy Mẫu Thiên Cung sớm tiêu tan, cho giảm giá 30% ở trọ ưu đãi. Chính là lớn nhất phúc lợi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại không thèm để ý. Hắn vốn là cũng không muốn cùng Thủy Mẫu Thiên Cung phát sinh quan hệ gì. Vậy thì đa tạ, mở cho ta một gian tốt đẹp nhất phòng hảo hạng. Được rồi, không có vấn đề. Gian phòng mở tốt, độc môn độc viện. Thế nhưng Bích Liên Thiên, tất cả mọi người áp chế cảnh giới, không thích hợp ở đây giới tu luyện. Trần Thủ Chuyết sắp xếp cẩn thận gian phòng, chính là nghĩ đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai mua thứ Nguyên Động Thiên Pháp Bảo. Nhưng không nghĩ đi tới khách sạn đại sảnh, nhìn thấy một bóng người ở trong đại sảnh chậm rãi rời đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhất thời hô lớn nói: "Tiền bối, Lưu Nhất Phàm tiền bối, chính là năm đó nhìn thấy Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, chín truyền thuyết một trong Tứ Hải Vân Du Tông, đi khắp nhân gian, mua chết bán sinh, lần trước ở Tử Phủ Thiên Địa, Trần Thủ Chuyết gặp phải hắn, mua được Khô Long Vinh Kiếp, dựa vào này long bí ẩn đặc tính, còn sống, không nghĩ tới nơi này lại là gặp phải." Trần Thủ Chuyết dùng sức hô lớn, đuổi tới. Lưu Nhất Phàm quay đầu lại, nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, nhất thời sững sờ: "Thiếu niên lang a, thiếu niên lang, chúng ta lại tương phùng." Trần Thủ Chuyết căng thẳng nói: "Tiền bối, ta lại có đại họa lâm đầu, ngươi đến bán ta đồ vật, mua chết bán sinh." Lưu Nhất Phàm trao mày nói: "Không phải, lần này ta chỉ là đến đây có việc, không có quan hệ gì với ngươi." Ngoặc kép.